Đan Võ Thần Tôn, chương 437, Thượng Cổ Thần Tượng Tinh Huyết. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn Thiên Nhãn Mệnh Hồn, Trăm Năm Quỷ Vương Mệnh Hồn, Thanh Long Tàn Hồn, Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn, theo thứ tự vượt qua, vậy mà trực tiếp lật ra một trang mới. Đây là, ta muốn thu hoạch được mới mệnh hồn. Diệp Tinh Hà kinh ngạc không thôi. Này Thiên Thư Mệnh Hồn. Mỗi lần lật ra một trang mới, đều nương theo lấy mạnh mẽ hấp lực, đem mới mệnh hồn, hút vào trong sách, bây giờ lật ra, chẳng những không có hấp lực sinh ra, một trang mới còn tại trong hư không không ngừng run run. Tựa hồ bị một đầu bàn tay vô hình, nắm trang chân, đúng lúc này, Thiên Thư Mệnh Hồn hào quang tỏa sáng, cái kia bàn tay vô hình, đột nhiên dùng sức, đem Thiên Thư Mệnh Hồn, xé trang kế tiếp. Một vòng thần bí vầng sáng đưa nó nâng, để nó ở giữa không trung lượn vòng lấy, hướng về Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay bay tới. Thiên Thư Mệnh Hồn tựa hồ bị thương nặng, trong nháy mắt ảm đạm xuống, vô lực khép lại, thậm chí có chút cuộn mình, tại đạo cung bên trong không ngừng run rẩy. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên sáng tỏ, hắn xòe bàn tay ra, một giọt lớn chừng quả đấm to lớn tinh huyết, phủ ở trên lòng bàn tay. Tản ra ba động khủng bố, toàn bộ đạo cung, đều bị chiếu thành màu đỏ như máu. Cái kia trang sách đem tinh huyết bao trùm, dung nhập trong đó, thượng cổ thần tượng tinh huyết bên trong, tựa hồ muốn xông ra một đầu đỉnh thiên lập địa to lớn thần tượng. Muốn xông ra Thiên Thư Mệnh Hồn trang sách bao bọc, tại đụng phải trang sách trong nháy mắt, hóa thành vô hình, trang sách cũng hòa tan thành hắc quang, tại tinh huyết khắc xuống huyền ảo hoa văn. Cuối cùng, hoàn toàn dung nhập tinh huyết bên trong, chỉnh giọt tinh huyết, vẫn như cũ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc lại do đỏ tươi biến thành đen kịt, khí tức cũng do yêu thú thô bạo hung tàn, trở nên hùng hậu công chính. Diệp Tinh Hà khu sử thần niệm, rót vào trong đó, tinh huyết bên trong lại không thượng cổ thần tượng khí tức. Liền Diệp Tinh Hà chính mình thần niệm, cũng bị tinh huyết bên trong thuần túy sinh mệnh tinh hoa chỗ áp chế. Tựa hồ căn bản là không có cách đem hắn nhìn thấu. Chỉ có hung vĩ tin tức, theo tinh huyết bên trong truyền vào Diệp Tinh Hà trong óc. Khổng lồ tin tức, vọt tới Diệp Tinh Hà chân tay luống cuống. Biết thoảng qua nhìn qua, mới biết được chân tướng. Nguyên lai, giọt này thượng cổ thần tượng tinh huyết, đã bị Thiên Thư Mệnh Hồn cải tạo. Cải tạo sau thần tượng tinh huyết, không chỉ mất đi nó nguyên bản hung tính. Nhưng hấp thu thần tượng tinh huyết trở nên không nữa nguy hiểm. Mà lại giọt này thần tượng tinh huyết, còn có khả năng thôn phệ tất cả yêu thú tinh huyết. Lấy hắn sinh mệnh tinh hoa, vứt bỏ hắn hung lệ bã, không ngừng thôn phệ, không ngừng mạnh lên, tựa như một cái hiệu suất cao luyện khí trận, có thể nhường trong trận người thu hoạch được to lớn hơn tinh túy thiên địa linh khí. Chỉ bất quá, nó luyện hóa, là yêu thú tinh huyết. Diệp Tinh Hà muốn kích phát thần ma huyết mạch, cần bất chấp nguy hiểm hấp thu cường đại yêu thú tinh huyết. Có giọt này cải tiến qua thần tượng tinh huyết, Diệp Tinh Hà càng có lòng tin, kích hoạt chính mình thần ma huyết mạch, trở thành mạnh mẽ thần ma võ giả. Bất quá, giọt này thần tượng tinh huyết vẫn là có nó hạn chế. Nó hấp thu yêu thú tinh huyết, mặc dù không hạn chủng loại số lượng, lại đối chất lượng có chỗ yêu cầu. Nếu như chỗ hút tinh huyết chủ nhân, tu vi vượt qua đầu này thượng cổ thần tượng một cảnh giới trở lên. Giọt này Thiên Thư thần tượng tinh huyết, liền vô phương hấp thu lực lượng của nó. Mà đầu này thượng cổ thần tượng, là một đầu thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường đại yêu thú. Nói cách khác, hết thảy thần cương cảnh yêu thú, đều là nó tiềm ẩn con mồi. Dù là như thế, giọt máu tươi này vẫn như cụ ý nghĩa trọng đại. Nhưng Diệp Tinh Hà đối Thiên Thư Mệnh Hồn năng lực, có toàn nhận thức mới, Thiên Thư Mệnh Hồn chẳng những có thể dùng trực tiếp hấp thu lực lượng, thôn phệ linh thể hóa thành mệnh hồn của mình, còn có khả năng cải biến trong hiện thực vật phẩm, giao phó chúng nó thần kỳ đặc tính, huống chi Thiên Thư Mệnh Hồn số trang, vẫn như cũ là ẩn số, nếu như Thiên Thư Mệnh Hồn số trang vô cùng vô tận. Diệp Tinh Hà thực sự khó có thể tưởng tượng. Thiên Thư Mệnh Hồn cuối cùng sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Thiên Thư Mệnh Hồn. Thiên Thư Mệnh Hồn chỗ này cạch cạch, mười phần uể oải, chung quanh quầng sáng cũng thay đổi thành một vòng màu vàng. Thiên Thư Mệnh Hồn cải tạo thân tượng tinh huyết, tựa hồ bỏ ra giá cả to lớn, lại biến thành nhân giai nhất phẩm mệnh hồn giọt kia thượng cổ thân tượng tinh huyết. Vầng sáng lấp lánh, ổn định vô cùng, bị Diệp Tinh Hà thu nhập trong nhẫn chứa đồ, đi vào cao ngất chư thiên thần ma tháp trước, từng bước mà lên, lại tới tầng thứ ba, đẩy cửa vào, đi vào Cổ Minh Tuấn trước mặt. Cổ Minh Tuấn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, chậm rãi nói ra, ta bị nhốt tại chư thiên thần ma tháp, có chừng mấy ngàn năm, còn theo không phát hiện chư thiên thần ma tháp xuất hiện qua như thế dị động. Này chư thiên thần ma tháp, sẽ không cần sụp đổ đi, ngữ khí của hắn, mang theo rõ ràng thăm dò. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chư thiên thần ma tháp, chính là trấn áp chư thiên thần ma chí bảo, há sẽ dễ dàng như vậy sụp đổ, ngươi thực sự lo ngại. Vừa rồi dị tượng, chỉ là bởi vì trên người của ta mang theo một vật. Vi phạm với chư thiên thần ma tháp quy tắc, Cổ Minh Tuấn hai mắt tỏa sáng. Luận cái khác học thức, hắn có thể nói không gì không biết. Duy chỉ có đối với chư thiên thần ma tháp, ngoại trừ biết nó uy năng cực cao bên ngoài, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Liền là lúc trước hắn nói tới quy tắc, cũng là hắn một chút lục lọi ra tới. Nói thí dụ như, chính mình không thể đem viết đồ vật, đưa ra lồng giam, mặc dù hắn còn đối Diệp Tinh Hà thân phận có hoài nghi. Nhưng Diệp Tinh Hà dù sao tại chư thiên thần ma tháp bên trong. Tới lui tự nhiên, xác thực có mấy phần chư thiên thần ma tháp chủ nhân dáng vẻ. Chư thiên thần ma tháp quy tắc, theo Diệp Tinh Hà trong miệng nói ra, thật là có mấy phần có thể tin. Rửa tai lắng nghe, này chư thiên thần ma tháp, mỗi một tầng đều giam giữ lấy cường giả, Diệp Tinh Hà cất cao giọng nói, mà lại, chỉ có thể tồn tại một cường giả, lúc ấy trên người của ta tồn tại một giọt mạnh mẽ máu tươi của yêu thú. Còn lưu lại yêu thú thần niệm, ta muốn đem nó xuất ra lúc, lại bị chư thiên thần ma tháp nhận làm cường đại yêu thú. Liền trực tiếp bài xích ra ngoài. Thì ra là thế, Cổ Minh Tuấn nho nhỏ suy nghĩ một phiên. Vậy ngươi bây giờ có khả năng xuất ra yêu thú tinh huyết sao? Dĩ nhiên, Diệp Tinh Hà khẽ vươn tay. Giọt kia thượng cổ thần tượng tinh huyết, liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Chư thiên thần ma tháp hóa đi máu bên trong thần niệm. Tự nhiên có khả năng đưa vào chư thiên thần ma tháp. Cổ Minh Tuấn nhìn về phía giọt kia thượng cổ thần tượng tinh huyết. Chỉ cảm thấy giọt tinh huyết này, vậy mà hướng biển cả một dạng, rộng lớn khôn cùng, mà lại mỹ lệ vô cùng, sâu lắng vô cùng, cổ lão vô cùng, tựa hồ lại vô số thượng cổ thần ma, ngủ say trong đó, chính mình thần niệm cơ hồ muốn bị này tinh huyết thâm nguyên. Hút vào trong đó, nếu không phải Cổ Minh Tuấn thực lực phi phàm, ý chí vô cùng kiên định, chính mình thần niệm đoán chừng liền bị nó hút vào. Nhưng Cổ Minh Tuấn, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một giọt tinh huyết, liền giống như này thần lực. Cái kia giọt máu tươi này chủ nhân, lại sẽ mạnh đến mức nào? Diệp Tinh Hà một cái nho nhỏ thân cương cảnh, lại là thế nào lấy tới cường đại như vậy máu huyết? Hắn làm sao biết, giọt máu tươi này chủ nhân, chỉ bất quá thân cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu, chỉ là bởi vì thiên thư mệnh hồn cải tạo. Mới có hiện tại đủ loại thần kỳ. Thấy Cổ Minh Tuấn biểu hiện, Diệp Tinh Hà đã kết luận, giọt này thượng cổ thần tượng tinh huyết, xác thực đủ mạnh, hắn trầm giọng mở miệng, ta đã thu hoạch được cường đại yêu thú tinh huyết, nên như thế nào luyện được thần ma huyết mạch, cách chương.